ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, vô hạn mê cung 1 mê 3. Úc thời dịch đi tìm sở tu, đem cùng nữ hài kia đối thoại nói một lần, đổi một cái ở mê cung giữa không có tìm được nhiều ít manh mối người lại đây. Nói không chừng liền thật sự tin nàng nói dối, rốt cuộc logic thượng nghe tới đích xác không sai. À, phụ trách dẫn dắt rời đi người tuy rằng nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần bọn họ tiến vào cái kia trong phòng. Nữ nhân kia liền sẽ bị hấp dẫn trở về. Phụ trách dẫn dắt rời đi người tự nhiên liền an toàn, mà bọn họ thừa dịp thời gian này tìm được chìa khóa liền đi, muốn chính là thời gian kia kém. Nghe tới nói có sách mách có chứng, chính là sở tu bọn họ mấy cái, tìm được rồi rất nhiều manh mối, giờ phút này đang ở hoài nghi, đám kia người tưởng lấy bọn họ mấy cái đương pháo hôi. Sau đó bọn họ nhân cơ hội tiến vào cái kia trong phòng, tìm được địa đạo, đi vào tìm tòi đến tột cùng, bọn họ rốt cuộc hiểu biết nhiều ít. Ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối không có mang cái gì hảo tâm tư, đi hỏi một chút bọn họ môn ở đâu. Chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy môn, liền có thể hợp tác, sở tụ ý xấu nói. Bọn họ tưởng lấy chúng ta đương pháo hôi, nhưng là đến lúc đó ai làm pháo hôi còn không nhất định đâu, lúc này nữ hài kia đã ở thúc giục. Các ngươi thương lượng hảo sao? Thật sự không được nói chúng ta liền đi tìm người khác hợp tác rồi, Úc thời dịch nói. Hợp tác là có thể hợp tác, nhưng là có một cái tiền đề. Ta muốn xem liếc mắt một cái môn, lúc này nữ hài kia đồng đội cũng lại đây. Rất xa liền nói, môn là tuyệt đối chân thật tồn tại. Không cần thiết lừa các ngươi. Lừa các ngươi đối chúng ta cũng không có chỗ tốt. Nếu có thể nói chúng ta cũng muốn mang các ngươi đi xem một chút môn. Như vậy mọi người đều sẽ tận tâm tận lực, đối với ngươi ta đều hảo. Đúng không? Nhưng là các ngươi hẳn là rõ ràng đi, mê cung vị trí là vẫn luôn ở động, chúng ta đi gặp qua môn, trở về khả năng liền phải một lần nữa tìm cái này phòng ở. Lại muốn lãng phí rất nhiều thời gian, hắn một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng. Đêm dài lắm mộng, tiếp tục chờ đi xuống, ai cũng không biết lại sẽ phát sinh cái gì, nếu các ngươi không yên tâm nói, chúng ta có thể như vậy. Từ chúng ta người giữa lấy ra mấy cái, cùng các ngươi người cùng nhau làm mồi dụ, thế nào, hắn thoạt nhìn thập phần thành khẩn, làm người không có cự tuyệt đường sống, Úc thời dịch làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng, một lát sau nói, như vậy đi, ta cùng ta mặt khác hai cái đồng đội, cùng các ngươi người cùng đi dẫn dắt rời đi nữ nhân kia, ta một cái khác đồng đội cùng các ngươi cùng nhau tiến vào phòng ở. Có thể tiếp thu sao? Không thành vấn đề, sau lại nam nhân kia nhìn thoáng qua sở tu. Cảm thấy một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử không có gì uy hiếp. Liền gật gật đầu đáp ứng rồi, trong lòng còn cảm thấy Úc thời dịch người này sắc lệnh chí hôn. Cư nhiên đem chân quý vũ khí để lại cho sở tu. Mà không phải chính mình cầm ơ siêu Úc thời dịch đương nhiên là sẽ không theo bọn họ giải thích. Tuy rằng bọn họ đạt thành đơn giản hợp tác, nhưng là lẫn nhau chi gian còn mang theo một ít phòng bị. Dù sao cũng là vừa mới nhận thức bên kia thủ lĩnh. Kêu Tôn Kiến, cẩn thận cho bọn hắn nói một chút bọn họ kế hoạch. Nói trắng ra là cái kia kế hoạch nghe tới chính là tổng cộng 6 cá nhân làm mồi, 2 người thông khí, dư lại người đến trong phòng mặt đi. Tìm cái gọi là chìa khóa Chu Thanh Chân có vấn đề. Làm hắn thông khí đi, sở tu chủ động nói. Bằng không quá nguy hiểm mơ siêu, có thể Tôn Kiến gật gật đầu. Hắn cũng không đến mức đi khó xử một cái người què làm mồi dụ, dẫn dắt rời đi nữ nhân kia lúc sau. Có thể đem nàng dẫn tới càng xa càng tốt, tóm lại tận lực đưa tới rời khỏi phòng tử khá xa địa phương. Sau đó bọn họ liền nhân cơ hội đi vào trong phòng, cái này kế hoạch nghe tới đơn giản trực tiếp dứt. Khoát, sở tu không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Chỉ là nói, ta cảm thấy có thể thử xem mơ siêu, những người khác cũng một bộ thực tán đồng bộ dáng. Bất quá bọn họ sẽ không lập tức như vậy làm, ít nhất muốn hơi nghỉ ngơi một chút, đều đem tinh thần dưỡng đủ. Đỡ phải đến lúc đó ra cái gì sai là mơ siêu sở tu đem chính mình mấy cái đồng đội gom lại cùng nhau. Thấp giọng nói, Chu Thanh, nữ nhân kia một khi trở về, người lập tức cho ta biết, thông chi sau khi xong cái gì đều không cần phải xen vào. Ở phụ cận tìm một chỗ trước trốn đi, ra dai, người theo sát Úc thời dịch, nếu gặp cái gì nguy hiểm nói, các ngươi hai cái liên theo chân bọn họ người phân công nhau. Ta ý tứ hiểu đi, vài người đều gật gật đầu, thực dáng vẻ khẩn trương, xưng được với bình tĩnh chỉ có sở tu cùng Úc thời dịch hai cái. Úc thời dịch thấp giọng nói, nếu mê cung xuất khẩu đích xác ở kia, ngươi liền đi thôi, không cần phải xen vào ta, ta sẽ tìm cơ hội rời đi, ta sẽ tận lực trở về. Nếu ở cái này quá trình giữa mê cung không có tiến hành biến hóa, là tốt nhất bất quá sự. Đến lúc đó chúng ta có thể một khối đi, sở tu hạ giọng. Đến lúc đó trường hợp khả năng sẽ thực loạn, các ngươi nếu có thể lại đây nói, tìm một cơ hội vào phòng tử đi, nàng cho đến lúc này cũng không rảnh lo quá nhiều người. Chỉ có thể xem chính bọn họ vận khí, hiện tại nói quá nhiều cũng vô dụng. Dù sao đến lúc đó các ngươi tùy cơ ứng biến liền hảo, sở tu cũng biết. Đến lúc đó trường hợp không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Có thể tồn tại đi ra ngoài vài người đều là vấn đề, hy vọng nàng các đồng đội đều là người thông minh. Hiểu được xem xét thời thế, một đám người nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Liền bắt đầu phân công hợp tác rồi. Úc thời dịch mang theo vài người, chuẩn bị đi làm mồi dụ. Hai người chờ thông khí, tiến vào phòng cuối cùng kỳ thật chỉ có ba người, Tôn Kiến. Ban đầu lại đây nói chuyện nữ hài kia, còn có sở tu, Úc thời dịch dẫn đầu đi gõ môn. Nữ nhân kia thực mau liền mở cửa, cười khanh khách mà đứng ở cửa, bởi vì khoảng cách có điểm xa duyên cớ. Sở tu không có nghe được bọn họ nói gì đó, chỉ nhìn đến Úc thời dịch hàn huyên hai câu lúc sau liền hồi qua đầu. Hướng ra phía ngoài đi đến, đi ra vài bước lúc sau, đột nhiên quay đầu lại đi. Hướng tới nữ nhân kia trên mặt ném thứ gì ân. Thật là thực truyền thống dẫn quái phương thức đâu. Sở tu trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không lời gì để nói, nữ nhân kia giống như sửng sốt một. Chút bộ dáng, biểu tình thực mau liền trở nên phẫn nộ rồi lên. Nàng đi ra khỏi phòng, trong tay không biết khi nào thế nhưng nhiều một phen dao phay. Hướng tới Úc thời dịch liền đi qua đi, một đám người trong tay lấy đồ vật lung tung rối loạn. Một cổ não ném đến nữ nhân kia trên người đi, ném xong lúc sau xoay người liền chạy. Một giây đồng hồ đều không mang theo đình, nữ nhân thoạt nhìn giống như do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đuổi theo, sở tu ở nơi tối tăm cảm thán. Nàng khác không thấy rõ, nhưng là thấy rõ ràng có người ném một lọ thần tiên thủy đi ra ngoài. Nện ở nữ nhân kia trên người, sau đó nháy mắt, rơi trên mặt đất nát, xem ra là một kẻ có tiền tiểu tỷ tỷ. Từ hiện thực giữa mang tiến vào đồ trang điểm, thịt đau chờ nữ nhân sau khi rời khỏi. Lại qua 2 phút, bọn họ ba cái mới hướng về phòng ở xuất phát, sở tu đi theo mặt sau cùng, không nhanh không chậm, kia hai người vào phòng ở lúc sau, tốc độ đặc biệt mau, bắt đầu gõ tường dưới đất thảm. Bộ dáng một chút cũng không giống ở tìm chìa khóa, ngược lại càng giống ở tìm ám môn linh tinh đồ vật, sở tu thẳng đến lò sưởi trong tường đi. Nàng không chuẩn bị lãng phí thời gian, bỏ tiến lò sưởi trong tường về sau, liền bắt đầu cậy sàn nhà. Kia hai người liền không nhiều xem sở tu, phỏng chừng đem nàng trở thành cái du thủ du thực, đem thấy được địa phương tìm một lần lúc sau. Một cái đi phòng bếp một cái đi phòng ngủ, sở tu liền ngồi xổm nơi đó cậy sàn nhà. Còn hảo nàng sức lực đủ đại, ở không có tìm được cơ quan dưới tình huống, mạnh mẽ đem sàn nhà hủy đi một khối, lộ ra phía dưới đen như mực động, nàng mơ hồ ở cửa động nghe thấy được một chút tanh hôi hương vị. Nhưng là trên đỉnh đầu còn dắt nhân loại thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cho nên cũng không rõ ràng lắm cái này hương vị rốt cuộc là từ đỉnh đầu đi lên. vẫn là từ địa đạo tới, nhưng là nàng không có do dự. Trực tiếp nhảy xuống, mặc kệ nó, do dự liền sẽ bại trận. Sở Tu đi xuống nhảy dựng thực mau liền rơi xuống đất. Cũng liền nửa thước cao đi, phía dưới là một cái đen như mực thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Không có quang, không khí còn mơ hồ có điểm ướt át, nàng dùng tay vịn tường. Một chút đi phía trước sờ soạng, đi ra ngoài đại khái 3 phút tả hữu đi, thông đạo càng thêm rộng lớn, ẩn ẩn cũng có một chút quang, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Quang càng ngày càng gần, thẳng đến nàng một bước bước ra đi, tiến vào một cái rộng lớn trong không gian, bốn phía trên vách tường được khảm một ít màu trắng hòn đá nhỏ. Là ánh sáng nơi phát ra, nhưng là quang vẫn là rất mỏng manh, chỉ có thể làm người loáng thoáng mà xem khoảng cách cục đá gần địa phương đều có chút thứ. Gì, khoảng cách những cái đó sáng lên cục đá xa một ít địa phương liền tương đối đen, Sở Tu vừa tiến. Đến, bên trong đồ vật giống như liền nghe được động tĩnh, xôn xao, giống như xích sắt giống nhau thanh âm vang lên. Trong một góc tựa hồ có thứ di động, cái kia đồ vật đại khái là đi ra ngoài động một hai bước. Sau đó liền bất động, liền xích sắt thanh âm cũng đã biến mất, chỉ là một lát sau lúc sau, một cái rất êm tai nam nhân thanh âm vang lên, ngươi là người nào? Sở Tu không nói chuyện, cái kia nam không có từ bỏ, tiếp tục nói, ngươi là người từ ngoài đến sao? Ngươi từ đâu tới đây đến nơi đây? Ngươi có gặp được cái kia đáng sợ nữ nhân sao? Sở Tu vẫn là không nói gì. Nam nhân kia tiếp tục lải nhải nói. Ngươi không nên tới nơi này. Bị nàng phát hiện ngươi sẽ chết, ta hảo tưởng tái kiến quang a. Hắn thanh âm thật sự rất êm tai. Là cái loại này thực trong sáng nam nhân thanh âm. Thực ôn nhu bộ dáng. Vì thế như vậy một cái ôn nhu nam nhân. Dùng tiếc nuối thanh âm ở kể ra chính mình thống khổ thời điểm. Liền có vẻ phá lệ mê người, Sở Tu thực lý trí không có tới gần. Chỉ là nói, ta đi ngang qua, ngươi không cần lo lắng, ta lập tức liền đi, sẽ không có việc gì, nam nhân kia trầm mặc một chút. Phỏng chừng không có có gặp qua Sở Tu như vậy quyết đoán. Hơn nữa không chịu hắn hấp dẫn nữ nhân, một chốc thế nhưng nói không ra lời, Sở Tu không để ý đến hắn. Mở ra di động ánh đèn. Bắt đầu ở toàn bộ không gian giữa sờ soạng, nàng từ chính mình vị trí cái này trong một góc bắt đầu tìm khởi. Sau đó phát hiện toàn bộ trong không gian mặt trống rỗng. Gì cũng không có, chỉ có một ngụm hồ nước, trừ lần đó ra, chính là cái kia sẽ phát ra âm thanh góc cái kia nửa ngày không có động tĩnh nam nhân. Không biết có phải hay không sốt ruột, đột nhiên nói, ngươi có thể hay không mang ta cùng nhau đi. Giúp giúp ta đi, ta bị nhốt ở nơi này lâu lắm, ngươi có thể hay không đủ giúp ta mở ra xiềng xích. Ta biết đường đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon, cảm tạ ở 2019-11-18-22. 08-30-2019-11-19-22. 23-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, gà đen bát cá một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, gà đen bát cá một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.